Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, 100 triệu man. Giờ khắc này, Mãng Vĩ Sư đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn huyết sắc song nhãn sớm đã khép kín, chỉ có viên kia thụ nhãn tản ra khiếp người hắc mang. Cái kia hắc mang tạo thành vòng xoáy màu đen, như cũ tản ra thôn vệ chi lực, kiếm vô tình thân thể. Không cách nào di động mảy may. Hắn sinh cơ, tại cực nhanh trôi qua. Hồi sinh, tại tính mạng hắn, sắp đạt tới phần cuối thời điểm. Hắn một tiếng quát lớn. Chuẩn tiên thuật, hồi sinh lần nữa thi triển. Lập tức, hắn trong thân thể, bộc phát ra cường đại lịch luyện. Tiếp lấy cỗ lực lượng này. Hắn bỗng nhiên tranh đoạt, nhanh chóng lui ra phía sau. Trực tiếp thối lui đến cổ phong bên này. Sát lục tinh bên trên, tất cả mọi người, trong mắt đều là gần như mang theo vẻ tuyệt vọng. Bây giờ, khoảng cách mặt trời lặn, chỉ ít còn có thời gian một nén nhang. Này thời gian mặc dù không dài, nhưng cái này man thú nhìn như nay trạng thái. Đem tất cả mọi người thôn phệ, cũng không phải là không được. Xem ra, ngươi cũng không được. Cổ phong ở phía xa, nhìn về phía kiếm vô tình, mở miệng nói. Không nhờ vả ngoại lực, hiện tại ngươi ngay cả hắn một cái móng vuốt, đều động không? Kiếm vô tình nghe xong, phản kích đạo, cổ phong nhạt nói, ta xác thực bây giờ không cách nào động hắn một cái móng vuốt. Không cách nào giết hắn, nhưng ngươi cũng không cách nào giết hắn, lại có gì khác biệt đâu. Ngươi, kiếm vô tình im lặng, từ này sát lục tinh lịch luyện đến nay, hắn một mực một đường vô địch. Nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng, cái này cổ phong toát ra, đặt hắn danh tiếng, thật vất vả, cái này phong nghịch dùng hết sát lục khí tức, nên hắn đăng tràng, thu hoạch tất cả, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này man thú còn có cái này loại trung cực thủ đoạn. Cổ phong mở miệng, không cần không cam tâm, hiện tại tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi mặt trời lặn, tất cả đều kết thúc. Hắn đã bỏ đi cùng cái này man thú một trận chiến. Một trận chiến này, lấy cổ phong bây giờ trạng thái. Căn bản là không có cách chiến thắng. Kiếm vô tình trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Chẳng qua cũng là thở dài một hơi. Chuẩn bị trốn, mặc dù hắn cuồng, nhưng hắn không ngốc. Bây giờ lúc này lại lao ra liều mạng. Chính là đầu óc có vấn đề. Mà cũng tại lúc này, ngao, chỉ nghe. Gầm lên giận dữ lần nữa truyền đến. Cái kia Mãng Vĩ Sư chẳng biết lúc nào xông lại, hắn thụ nhãn bên trong hắc mang phát ra, hẳn là hướng thẳng đến kiếm vô tình khóa chặt tới. Lập tức kiếm vô tình thân thể chấn động, tiếp theo chỉ thấy cái kia hắc mang hóa thành từng đạo màu đen tia sáng. Những cái này màu đen tia sáng đem kiếm vô tình thân thể quấn quanh, hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen lôi kéo mà đến. Đáng chết. Không, kiếm vô tình giống to. Ba lần hồi sinh, hắn đều sử dụng hết. Giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào lực bộc phát lượng. Đến thoát khỏi cái này chỉ đen. Hắn bị chỉ đen lôi kéo. Hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen mà đến. Kiếm vô tình không khỏi không cam lòng giống to. Phong nghịch, hắn thế nào không tìm ngươi? Mà là tới tìm ta. Rõ ràng cổ phong tổn thương cái này Mãng Vĩ Sư càng nặng. Vì sao cái này Mãng Vĩ Sư cuối cùng còn muốn đối kiếm vô tình xuất thủ? Giờ khắc này, cổ phong nhanh chóng trốn vào một cái trong thụ động. Đối kiếm vô tình mở miệng. À, cuối cùng ta chặt đứt hắn mãng xà đầu. Liền không tiếp tục động thủ. Là ngươi tiếp tục xuất thủ chọc giận nó. Để hắn mở ra thụ nhãn. Có lẽ hắn cũng là bởi vì cái này, ra tay với ngươi, đáng chết, kiếm vô tình giờ khắc này, quả thực muốn chửi mụ nó, thời khắc sống còn, hắn xuất thủ, là muốn giải quyết tất cả, không nghĩ tới, lại thay thương thế kia Mãng Vĩ Sư nhiều nhất phong nghịch chịu oan ức, như hắn cuối cùng không xuất thủ, cái này Mãng Vĩ Sư tất nhiên sẽ đi giết phong nghịch, mà không phải hắn, ta thế nào xui xẻo như vậy. Giờ phút này, kiếm vô tình quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn nhiều năm qua, đạo tâm một mảnh yên tĩnh. Nhưng hôm nay, Tại gặp được cái này phong nghịch về sau, hắn phát hiện chính mình không an tĩnh được. Toái phiến đại lục bên trên, Thọ Vân giờ phút này không khỏi sốt ruột mở miệng. Đại nhân, cái này kiếm vô tình cảm ngộ 4 loại chuẩn tiên thuật, tuyệt đối thiên kiêu, tiếp tục như vậy nữa. Hắn thân là cái này tứ đại giám khảo đứng đầu, địa vị gần như chỉ ở tổng khảo quan phía dưới. Hắn có quyền lợi lựa chọn thứ nhất thiên kiêu. Cái này kiếm vô tình, hắn sớm đã xem trọng, muốn nhận nhập hắn trường thọ tinh, thậm chí thu làm truyền thừa đệ tử. Bây giờ kiếm vô tình sắp chết, hắn thực sự nhịn không được. Không vội, tiếp tục xem. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, Thọ Vân còn muốn nói chuyện, nhưng ngẫm lại trước đó Bạch Tham Tiên Vương tản mát ra khí thế, lập tức cắn răng không tiếp tục ngôn ngữ. Đại gia trong lòng đều là sốt ruột, nhưng lại không người dám phản kháng Bạch Tham. Mà Bạch Tham Tiên Vương giờ phút này ánh mắt lại không có rơi vào kiếm vô tình thân bên trên, mà là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Không khỏi tự nói, tiểu gia hỏa này, mặt bên trên vì sao một điểm sợ cũng không có chứ? Sát lục tinh bên trên. Không, không, ta không thể chết, ta không thể chết đi như thế. Kiếm vô tình sắc mặt biến hóa, cắn răng mở miệng, hắn không có sợ hãi, mà là không cam lòng. Mặc dù, hắn còn có một đạo phân thân lưu tại hạ giới, vẻn vẹn bản tôn trước tới tham gia lịch luyện, nhưng cái này bản tôn mà chết, phân thân muốn tu luyện đến phi thăng, không biết còn muốn nhiều ít tuế nguyệt, đồng thời căn cơ hư hao, sau này chỉ sợ sẽ không lại càng cao phát triển. Hắn không nghĩ bản tôn như vậy vẫn lạc. Giờ khắc này, cự ly này vòng xoáy màu đen càng ngày càng gần, trong lòng của hắn không cam lòng chính là càng lúc càng lớn. Phong nghịch, ngươi có thể có biện pháp chém giết cái này man thú? Giờ phút này, kiếm vô tình vô ý thức mở miệng, thậm chí hắn mình cũng không biết đạo vì sao sẽ cho rằng phong nghịch có biện pháp. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, thật có một cái biện pháp, nhưng cần ngươi trợ giúp. Phong nghịch, chỉ cần ngươi lần này cứu tính mạng của ta, sau này mấy vòng lịch luyện, ta kiếm vô tình bảo đảm ngươi không chết. Kiếm vô tình lúc này mở miệng, Cổ Phong bình thản mở miệng, ta không cần ngươi bất kỳ bảo đảm gì. Ta chỉ cần ngươi cho ta giá trị 58 triệu man yêu hạch, ta liền có thể cứu tính mệnh của ngươi. 58 triệu man. Kiếm vô tình ánh mắt biến đổi. Hắn bây giờ có 63 triệu man, đứng hàng thứ nhất, mà phong nghịch có 42 triệu man, đứng hàng đệ nhị. Hắn muốn 58 triệu man, chính là đạt tới 100 triệu man, chính là thứ nhất, mà chính mình. Kiếm vô tình nhíu mày, hắn không muốn thua. Phong nghịch, Cổ Phong mở miệng, bên ta mới thi triển 6 kiếm thủ đoạn ngươi nhìn thấy. Bây giờ ta duy nhất có thể nghĩ đến cứu ngươi biện pháp, chính là mở ra bảo các tầng thứ 7, mượn nhờ tầng thứ 7 nhân cấp trung phẩm tiên bảo, đánh chết. Kiếm vô tình ánh mắt biến hóa, hắn giật mình, nguyên lai Cổ Phong lòng tin ở chỗ này. Hắn cũng muốn lên trước đó Cổ Phong khủng bố, như quả mở ra bảo các tầng thứ 7, thật sự có thể có khả năng đem 9 lần lôi kiếp man thú đánh giết. Coi như không đánh giết, cứu chính mình hy vọng cũng rất lớn. Kiếm vô tình do dự, ngươi cân nhắc đi, ta không có vấn đề. Dù sao ngươi chết, đệ nhất vẫn như cũ là ta. Cổ Phong nhạt nói. Kiếm vô tình nghe nói, biến sắc, xác thực như thế. Nếu như hắn kiếm vô tình chết, đệ nhất cũng không phải phong nghịch sao? Nghĩ như thế, cái này nói thế nào? Phong nghịch đều là đệ nhất. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Kiếm vô tình giờ phút này trong lòng hối hận cực kỳ. Hắn hối hận chính mình không nên như vậy cuồng ngạo. Nếu như ban đầu ở cái này 9 lần lôi kiếp man thú còn chưa xuất hiện trước đó, chỉ còn lại có mình và phong nghịch hai người thời điểm, liền lập tức đem phong nghịch đánh bại chém giết, đạt được hắn toàn bộ man huyết, chính mình liền có thể tích lũy đến 100 triệu man, trực tiếp mở ra bảo các tầng thứ 7. Cầm tới người kia cấp trung phẩm tiên bảo, chính mình cũng phải có chiến lực, đối kháng cái này 9 lần lôi kiếp man thú, cũng sẽ không đến hiện tại tình trạng này. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. hắn theo bên ngoài trăm trượng bị hấp xả tới. Giờ phút này khoảng cách vòng xoáy màu đen đã càng ngày càng gần. Đã không đến 10 trượng. Kiếm vô tình cắn răng mở miệng. Phong nghịch, ta như thế nào tin ngươi? Nếu như ngươi cầm yêu hạch, lại không cứu ta. Cổ Phong nghe xong, từ hốc cây mà ra. Bấm tay một điểm, một đạo ma khí chỉ kình đánh ra. Rơi vào cái kia mãng vĩ sư thân thể bên trên. Mãng vĩ sư bị đau. Lập tức phát giác, nhìn về phía Cổ Phong. Sát ý hiển hiện, chẳng qua hắn giờ phút này bề bộn muốn giết kiếm vô tình. Không để ý tới Cổ Phong. Hiện tại, ngươi có thể tin. Cổ Phong nhạt nói. Kiếm vô tình nhìn thấy. Cái này Phong nghịch cũng đem cái này mãng vĩ sư chọc giận. Nói cách khác, nếu như Phong nghịch không cách nào giết chết mãng vĩ sư. Kiếm vô tình sau khi chết, Phong nghịch hắn mình cũng sẽ bị mãng vĩ sư giết chết. Sau cùng, kiếm vô tình cắn răng mở miệng. Phong nghịch, ngươi thắng. Lời nói ở giữa, hắn lệnh bài thân phận trực tiếp sáng lên. Tiếp theo, trong đó vô số yêu hạch, gào thét mà ra, hướng phía Cổ Phong dũng mãnh lao tới. 58 triệu man huyết yêu hạch, gào thét tới, Cổ Phong vung tay lên, đem bọn hắn thu sạch nhập lệnh bài thân phận bên trong. Lập tức, lệnh bài thân phận chấn động kịch liệt đứng lên, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Man huyết tích lũy 100 triệu man, mở ra bảo các tầng thứ 7, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.